run đôi môi mở chào, tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao, gom hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời, hãy sắt sẽ đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia. Hãy cố